Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 32, Vạn Tượng Điện Báo Giá Mới. Converter, đá Kero ở trên không trung phi hành Yến Thất Nương trong nháy mắt đều che lại. Bị Tần Vân giết chết, bị giết, Tam Đại Yêu Vương bị giết. Yến Thất Nương gần đây đã qua một năm không ngủ không nghỉ truy tra. Đều gần như nhập ma, giờ phút này vừa mới nghe nói tin tức, đều có chút không rõ, đầu não đều có chút loạn, trọn vẹn một cái hô hấp thời gian, nàng mới đè xuống phân loạn suy nghĩ, hoàn toàn thanh tỉnh. Trần Đạo Hữu, ngươi nói, Ác Long Sơn Tam Yêu Vương chết rồi. Yến Thất Nương liên tục truy vấn, chết, vừa mới bị Quảng Lăng quận Tần Vân Tuần Thiên Sứ giết chết. Cái kia Tam Đại Yêu Vương thi thể đâu? Tại Quảng Lăng quận Dương Thiệp, huyện Thiết Ưng Sơn. Yến Thất Nương lại hỏi. Đúng, thi thể ngay tại đó. Còn xin lập tức giúp ta truyền lời cho Tần Vân Đạo Hữu. Cái kia Tam Đại Yêu Vương thi thể làm ơn tất giữ lại. Yến Thất Nương nói, đặc biệt là đầu lâu. Ta cần cái này Tam Đại Yêu Vương đầu lâu bái tế ta tướng công. Thất cô nương, ta cái này liền giúp ngươi truyền lời. Hy vọng Tần Vân Đạo Hữu còn chưa từng hủy đi thi thể. Yến Thất Nương một bên đưa tin, một bên cũng cải biến phương hướng. Bay thẳng đến Giang Châu phương hướng bay đi. Tòa kia Thiết Ưng Sơn trong sơn cốc. Tần Vân đem tất cả bảo vật đều thu hồi về sau. Nhìn xem trước mặt Tam Đại Yêu Vương thi thể. Báo Yêu Vương. Miêu Yêu Vương thì thôi, Giao Long Vương thi thể thật là đủ lớn. Tần Vân, Tuần Thiên Minh cũng biết là ngươi giết chết. Cảnh tượng này cũng dùng Tuần Thiên lệnh ghi xuống. Nếu không, hủy đi ba bộ thi thể này, để ngoại nhân khó mà suy đoán chiêu số phi kiếm của ngươi. Y Tiêu nói ra, Tần Vân chỉ vào Giao Long Vương thi hài, cười nói, ta mấy chục kiếm mới oanh phá hắn nhục thân. Phá hủy vịt trái tim của hắn, lưu lại thi thể này chính là muốn để cho người khác nhìn xem. Biết phi kiếm của ta uy lực cũng không có lớn như vậy. Người hao phí mấy chục kiếm phá vỡ là thực lực tăng vọt đằng sau Giao Long Vương nhục thân. Y dài, Tiêu nói ra, có thể nguyên nhân nhưng lại không biết. Tần Vân cười nói, bỗng nhiên trong tay Tuần Thiên Lệnh bên cạnh hiển hiện hư ảnh. Trong hư ảnh chính là một người trung niên đạo nhân. Tần Vân Đạo Hữu, Ác Long Sơn Tam Yêu Vương thi thể còn xin giữ lại. Ồ, đây là vì gì? Tần Vân hỏi thăm. Tuần Thiên Lệnh ghi chép lại tràng cảnh, liền có thể nhận định công lao đi. Đây là Thiên Yêu Cung Yến Thất Nương thỉnh cầu. Trung niên đạo nhân nói ra, chuyện từ đầu đến cuối, hồ sơ đều có ghi chép. Hô, trong Tuần Thiên Lệnh có lít nha lít nhít văn tự hiển hiện. Tần Vân cùng bên cạnh Y Tiêu xem xét, cũng hơi khẽ giật mình. Vị này Yến Thất Nương, quả nhiên là cái người đáng thương. Y Tiêu nói khẽ, nhân yêu chi luyến. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Tần Vân đạo hữu, phiền toái. Trung niên đạo nhân nói ra, Trần đạo hữu xin chuyển cáo Yến Thất Nương. Ba bộ thi thể này ta sẽ giữ lại đợi nàng tới. Tần Vân nói ra, tạ ơn Tần Vân đạo hữu. Tuần Thiên Minh phái ra người rất nhanh liền đến Thiết Ưng Sơn. Trung niên đạo nhân mỉm cười nói, lập tức đoạn tuyệt đưa tin. Y Tiêu nói khẽ, tình báo ghi chép kia, Yến Thất Nương tướng công chỉ là một phàm nhân, bị Tam Đại Yêu Vương tàn sát thôn trang giết chết về sau. Yến Thất Nương vẫn tại truy tra Tam Đại Yêu Vương, gần một năm không ngủ không nghỉ. Tam Đại Yêu Vương đều hai lần bị Yến Thất Nương truy tung phát hiện. Chỉ là Tam Đại Yêu Vương chạy nhanh, chờ Tuần Thiên Minh người tới. Tam Đại Yêu Vương đã sớm chuồn mất, có thể nàng một mực tại truy tung. Tần Vân đưa tay, cầm Y Tiêu tay, Y Tiêu quay đầu nhìn về phía Tần Vân. Bất kể như thế nào, trên con đường tu hành chúng ta đều sẽ cùng đi. Tần Vân nói ra, Y Tiêu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Sao người Tuần Thiên Minh tới trước. Một chiếc kim thuyền bay tới, dẫn đầu chính là Viêm đạo nhân. Phía sau hắn càng có một đám người tu hành, rất nhiều đều là vừa gõ mở tiên môn hậu thiên người tu hành. Đều là phụ trách việc vặt, giống Tần Vân này một ít tuần thiên sứ, cũng không cần đi làm những việc vặt kia. Tới, từng chuyện mà nói, đều là thôn nào, cùng một cái thôn cùng một chỗ, đều tách ra, những hậu thiên người tu hành, kia lập tức đi an bài các thôn dân. Trên kim thuyền này dẫn đầu chính là Viêm đạo nhân. Viêm đạo nhân cười đáp xuống Tần Vân, Y Tiêu bên cạnh, nhìn xem một bên Tam Đại Yêu Vương thi hài, sợ hãi than nói, Tần đạo hữu, ngươi cũng thật là lợi hại, Ác Long Sơn Tam Yêu Vương đều cắm trong tay ngươi, đặc biệt là cái này Giao Long Vương, danh khí khá lớn, thế nhưng là vô cùng lợi hại, lão đạo ta đều không phải là đối thủ của hắn. May mắn, Tần Vân cười nói, liều mạng tranh đấu, cũng không có gì may mắn. Đúng, cái này Giao Long Vương tu luyện nhục thân, toàn thân so sánh pháp bảo. Nó một cặp móng càng là đặc biệt lợi hại. Móng vuốt này có thể bán tại ta không? Ta có chút tiểu dụng chỗ. Viêm đạo nhân liếc mắt liền phát hiện, Giao Long Vương toàn thân liền móng vuốt kia là bất phàm nhất. Được, Tần Vân nói ra. Bất quá phải đợi Yến Thất Nương tới. Yến Thất Nương, Viêm đạo nhân khẽ gật đầu. Lại qua một lát, Yến Thất Nương tới, Tần Vân, Y Tiêu, Viêm đạo nhân đều quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp vừa có lấy 6 đầu lông xù cái đuôi tuyệt mỹ nữ tử từ đằng xa bay tới. Tốc cực nhanh, Tần Vân cùng Viêm đạo nhân đều có chút sợ hãi thán phục. Luận dung mạo, vị này Yến Thất Nương thẳng bức Y Tiêu, cùng Y Tiêu đẹp khác biệt. Yến Thất Nương có kinh người mị hoặc chi ý, chỉ là giờ phút này trong mắt nàng có chút rưng rưng. Hạ xuống đồng thời, cái đuôi đã thu đứng lên. Dù sao đang đi đường lúc nàng là dốc hết pháp lực tốc độ nhanh nhất chạy tới. Ác Long Sơn Tam Yêu Vương, Yến Thất Nương lúc hạ xuống, nhìn xem 3 bộ thi thể kia. Trong mắt rưng rưng cũng có được hận ý. Tần Vân đạo hữu, Yến Thất Nương ngược lại nhìn về phía Tần Vân 3 người. Lúc này tiến lên hành lễ, tạ ơn đạo hữu xuất thủ, chém giết cái này Tam Đại Yêu Vương, nếu không ta cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể báo đại thù này. Chém giết yêu ma vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự, Tần Vân nói ra. Thất cô nương không cần để ý, ta có cái yêu cầu quá đáng. Cần bọn hắn Tam Đại Yêu Vương đầu lâu đi bái tế ta tướng công. Yến Nhất Nương nói ra, đương nhiên ta nguyện lấy bảo vật đem tặng, ngươi một mực mang đi đi. Tần Vân nói ra, bảo vật thì không cần. Yến Nhất Nương sững sờ, nhìn thấy đứng tại Tần Vân bên cạnh Y Tiêu. Một nam một nữ này giống như thần tiên quyến lữ, có chút thân mật. Yến Thất Nương mỉm cười, vung tay lên, trên thân liền tung bay ra một bộ trong suốt áo bào. Đây là thiên hồ đuôi cáo lông tóc biện luyện chế ra, đột ảnh y. Là sư tôn ta ban cho ta hộ thân, chỉ là ta bây giờ tu hành có thành tựu, cái này đột ảnh y đối với ta cũng vô dụng, liền tặng cùng vị muội muội này. Nói, áo bào trong suốt kia bay về phía Y Tiêu. Y Tiêu liền nói, cái này quá quý giá, muội muội một mực nhận lấy. Tần Vân đạo hữu giúp ta báo đại thù này, ta cũng không biết nên như thế nào cảm kích. Món áo bào này đây tính toán là cái gì? Yến Nhất Nương nói ra. Nói nàng trực tiếp quay đầu đi hướng một bên cái kia Tam Đại Yêu Vương bên cạnh thi thể. Trực tiếp cắt xuống cái kia yêu vương đầu lâu. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, thu cất đi. Tần Vân nói ra, đột ảnh y, hắn cũng đã được nghe nói đại danh, chỉ có trong Thiên Yêu Cung, Thiên Hồ Bộ Tộc mới có thể luyện chế. Chính là ngũ phẩm pháp bảo, có thể chân quý trình độ đều không thua gì tứ phẩm pháp bảo. còn có Độn Ảnh Y. Y tiêu bảo mệnh năng lực cũng đúng là lớn tăng. Tần Vân đạo hữu, còn có vị muội muội này, chúng ta lưu lại lẫn nhau đưa tin ấn ký đi. Yến Thất Nương thu hồi yêu vương đầu lâu đi tới. Về sau có gì cần ta hỗ trợ, cứ việc nói, ta gọi Y Tiêu, thần Tiêu môn đệ tử. Y Tiêu tự giới thiệu mình, tên rất hay. Yến Thất Nương cười nói, ta rất ít nhìn đến so ta Thiên Hồ bộ tộc xinh đẹp hơn nhân tộc nữ tử. Khó trách Tần Vân đạo hữu đều vì ngươi động tâm. Chỉ cần không ngốc, đều có thể nhìn ra Tần Vân cùng Y Tiêu thân mật. Y Tiêu mặt ửng đỏ, song phương lưu lại lẫn nhau đưa tin ấn ký. Ta liền không ở thêm. Hai người các ngươi đều là lợi hại người tu hành, lại so với ta cùng Tam Lang hạnh phúc. Yến Thất Nương mỉm cười, lập tức liền bay rời khỏi. Báo đại thù này nàng cũng bình tĩnh rất nhiều, chỉ muốn đi bái tế tướng công, sau đó trở về Thiên Yêu cung bế quan tu hành. Tần Vân, Y Tiêu ngẩng đầu đưa mắt nhìn Yến Thất Nương rời đi. Sao sao sao sao sao sao Tần Vân chém giết Tam Đại Yêu Vương sự tình, hoàn toàn chính xác đưa tới một chút nhân tộc, yêu tộc chấn kinh. Trước đó lực áp Hắc Yêu Vương thì thôi, dù sao đều không thể giết chết, có thể sức một mình chém giết Ác Long Sơn Tam Đại Yêu Vương, trong đó còn có Giao Long Vương, cũng có chút nghe rợn cả người. Tần Vân thực lực tại trong toàn bộ Giang Châu Thanh Lệnh Tuần Thiên Sứ sợ đều là số một số hai. Cảnh Sơn phái Nguyên Phù cung chủ cùng đương đại trưởng môn ngay tại đàm luận, hiện tại cứ như vậy lợi hại, chờ hắn bước vào tiên thiên thực đan cảnh, ta sợ đều bắt không xuống hắn. Nguyên Phù cung chủ nói ra, hắn không môn không phái, lại là người Giang Châu, cũng có thể vì ta Cảnh Sơn phái một tay trợ. Giang Châu tu hành giới mừng rỡ phe mình thực lực tăng lên, mà đổi thành một bên, Không Châu, Trung Ly thị đất phong, Ly Thành, Nhạc phu nhân trong phủ đệ hào hoa xa xỉ. Cái gì? Nhạc phu nhân ngồi, nhìn xem trước mặt giữa không trung hiển hiện hư ảnh. Trong hư ảnh, màu đỏ thẫm lân giáp Giao Long chiếm cứ nhìn qua. Nhạc phu nhân nhịn không được nói, các ngươi từ bỏ. Vâng, nhiệm vụ ám sát từ bỏ. Ba viên tiên tinh sẽ trả lại cho nhạc phu nhân. Màu đỏ thẫm lân giáp Giao Long nói ra. Làm sao lại từ bỏ? Một lần thất bại liền hai lần, thất bại hai lần liền ba lần. Nhạc phu nhân nói, các ngươi vạn tượng điện quy củ, tiếp liền sẽ làm đến. Màu đỏ thẫm lân giáp Giao Long nói, vâng, nếu như làm không được, tiên tinh toàn bộ lui về. Lui về? Nhạc phu nhân nhìn chằm chằm hư không trong tấm hình Giao Long. Chúng ta an bài ám sát hai lần, tất cả đều thất bại. Màu đỏ thẫm lân giáp Giao Long nói, trải qua rất nhiều phán định, cái này nhân tộc kiếm tiên Tần Vân thực lực so với chúng ta trước đó dự liệu cao hơn nhiều, cho nên ba viên tiên tinh lui về. Nếu như ngươi muốn ta vạn tượng điện tiếp tục ám sát, thì cần càng nhiều tiên tinh. Muốn bao nhiêu? Nhạc phu nhân nhíu mày. 30 mai. Màu đỏ thẫm lân giáp Giao Long mỉm cười nói, dâu rồng ở trong nước phiêu đãng. 30 mai. Nhạc phu nhân kinh sợ, làm sao nhiều như vậy? Tân tấn tiên thiên kim đan người tu hành ám sát cũng chỉ cần 50 mai mà thôi. Đừng cho là ta không biết, cái kia Tần Vân vì giết Giao Long Vương thế nhưng là thi triển mấy chục lần phi kiếm mới phá hư Giao Long Vương nhục thân, chém giết hắn, hắn mạnh hơn Giao Long Vương chỉ là bởi vì khắc chế thôi. Màu đỏ thẫm lân giáp Giao Long mỉm cười, ta vạn tượng điện không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả. Kết quả là Tam Yêu Vương chết rồi, Giao Long Vương thậm chí đều không thể chạy ra sơn cốc liền bị giết. Cái kia muốn giết Tần Vân liền cần 30 mai tiên tinh. Về phần trên thi thể vết thương là có thể làm bộ. Nhạc phu nhân khẽ giật mình, 30 mai tiên tinh còn cần tiếp tục ám sát à? Màu đỏ thẫm lân giáp giao long hỏi. Nhạc phu nhân cắn răng, hít sâu một hơi. Không cần, tốt, ba viên tiên tinh ngày mai đưa đến nhạc phu nhân chỗ ở của ngươi. Màu đỏ thẫm lân giáp giao long nói ra, lập tức đưa tin đoạn tuyệt. Nhạc phu nhân sắc mặt khó coi, cắn răng nói, giết một cái Tần Vân liền muốn 30 mai tiên tinh. Thật đúng là dám mở miệng, thật coi ta ngốc. Nói xong nhịn không được vung tay lên, một bên trên bàn trà chén trà bay thẳng ra, ném vụt một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.